Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 132, C132 Hồng Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ rất xấu hổ, trong lòng có oán hận sâu sắc. Một, họ hoàn toàn quên mất. Lúc Tư Niệm, Si Niên, nói dẫn bọn họ tới giới thiệu. Hai người đều có vẻ chán ghét không vui. Cả nhà muốn gây sự với Tư Niệm, Si Niên. Nhưng vừa bước vào phòng khách nhà họ Chu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Phong cách trang trí kiểu hoài cổ, ghế sofa quá khổ, TV và đài FM. Nhưng trước khi họ hoàn hồn đã nghe thấy âm thanh đằng sau họ. Một giọng nói quen thuộc, Tư Niệm, Si Niên, Tư Niệm, Si Niên, đâu? Quay người lại, tôi thấy Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên. Trong bộ lễ phục đang đi cùng một người đàn ông. Cả hai bên đều choáng váng khi họ đến với nhau. Sao các người lại ở đây? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đang mỉm cười làm một động tác biến sắc ngay tại chỗ. Cô nhớ rằng nhà họ Tư không thích Tư Niệm, Si Niên, vì kết hôn với một người nhà quê. Thậm chí còn mong có thể thoát khỏi mối quan hệ với Tư Niệm, Si Niên, càng sớm càng tốt. Bây giờ họ lại trong Chu gia. Thực đáng ngạc nhiên, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, không nghĩ rằng họ tốt bụng đến đám cưới của Tư Niệm, Si Niên. Như vậy, cha mẹ Tư ban đầu hóng hách đến gặp Tư Niệm, Si Niên, nhưng bây giờ họ không thể giữ biểu cảm được nữa. Họ không mong đợi Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên sẽ đến. Rõ ràng trước đây quan hệ giữa hai người rất tệ. Bà gượng cười nói, đây không phải là Thiên Thiên, Chiên Chiên, sao, sao cháu cũng ở đây? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nhìn gia đình họ một cách kỳ lạ. Lúc này không biết Tư Niệm, Si Niên, đã xuống lầu từ lúc nào? Nhiệt tình tiến lại gần, lớn tiếng nói, a, ba mẹ, ba người mau đến đây. Làm gì mà mang theo nhiều đồ tốt như vậy? Thật sự ngại quá, có khá nhiều người xung quanh khi nghe thấy điều này. Họ đều nhìn sang đây. Đây chẳng phải là gia tộc vừa rồi đuổi theo Tư Niệm, Si Niên, tới cửa sao? Rõ ràng họ nói đến đây để tiễn người thân nhưng lại đến tay không? Thậm chí còn nói những lời khó nghe vào ngày trọng đại. Mọi người chỉ phàn nàn cha mẹ nuôi không phải là điều tốt. Lúc này bọn họ nhìn thấy bên cạnh có người. Trên tay còn xách nhiều đồ như vậy. Ngay lập tức. Nó có phải là một con dao miệng đậu phụ trái tim? Họ có nhầm lẫn không? Nếu thực sự không quan tâm đến Tư Niệm, Si Niên, thì đâu cần phải gửi nhiều thứ như vậy chứ? Người chung quanh xì xào bàn tán. Xem ra Tư gia này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Ừ, vừa nãy tôi còn tưởng bọn họ quá đáng lắm. Thực xin lỗi, đồng chí Tư, không nghĩ tới các người như thế chu đáo đưa tới nhiều đồ như vậy. Xem ra đều là đồ tốt. Vừa rồi chúng tôi cùng các người lớn tiếng. Thật quá đáng. Tất cả mọi người đều trở nên sôi nổi. Ô, nói cho tôi biết. Sau khi nuôi nấng một cô gái tốt như Niệm Niệm, Niên Niên, như vậy, sẽ không tệ chút nào đúng không? Thật đáng giá. Thuốc lá, rượu và bánh ngọt đều đắt tiền. Mọi người quây quần xung quanh. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, trông có vẻ bối rối. Tại sao những thứ cô ấy đưa ra lại là của nhà họ Tư? Chẳng lẽ tên ngốc Tư Niệm, Si Niên, kia cho rằng thứ mình đang cầm là của Tư sao? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lại nhìn ba người họ Tư tay không trắng tay. Lập tức chửi rủa không biết xấu hổ. Tức giận nói trước mặt những người họ Tư cũng đang bối rối không kém. Bọn họ đưa cho cô cái gì? Đây rõ ràng là đồ tôi mua. Nó có liên quan gì đến họ? À, mọi người xung quanh đang cười nhiệt tình đều sửng sốt. Nhìn cô, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt và bối rối của Tư gia. Sau đó, nghe Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nói một cách kỳ lạ. Này, đây không phải là chú Tư và dì Tư sao? Các người đến để đưa Tư Niệm, Si Niên, lấy chồng mà không mang theo bất cứ thứ gì sao? Mọi người đều cho rằng Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên. Và họ cùng nhau đến. Nhưng chỉ sau khi nghe điều này, họ mới nhận ra rằng cô đến từ một gia đình khác. Lập tức vẻ mặt của mọi người trở nên kỳ quái. Cái gì? Vậy ra nó không phải họ mang đến. Không nghĩ họ tay không đến đây. CSS tiệt. Vậy mà tôi cảm thấy rất có lỗi khi trước đây mắng họ. Nhìn dáng vẻ của người ta. Đến hôn lễ không tặng gì. Thật có gan tới sao? Cha mẹ Tư bị mọi người mắng mỏ đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên. Thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu họ đến để gây rắc rối cho Tư Niệm, Si Niên, nhưng họ lại bị mắng trong nháy mắt. Tư Niệm, Si Niên, giả vờ kinh ngạc, lớn tiếng nói. Cái gì? Không phải ba mẹ đưa cho cô sao? Cô che miệng, những lời này khiến hai người đến tìm phiền toái cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi họ đến vội vàng, cảm thấy thật xấu hổ nên định qua loa làm cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bất ngờ như vậy? Thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm không thể làm ngơ. Vì vậy cha Tư nghiến răng nói. Mặc dù chúng tôi không gửi thứ này cho con, nhưng cha mẹ biết rằng con sống một cuộc sống khó khăn ở đây. Những thứ này đối với con là vô ích. Vì vậy cha đã gửi cho con một hồng bao. Tư Niệm, Si Niên, nghe xong, kinh ngạc nói. Thì ra là thế. Con biết cha mẹ thương con nhất. Đương nhiên, đừng mang nhiều đồ quá. Nếu không con sẽ xấu hổ không dám nhận. Thiên Thiên, Chiên Chiên, mua nhiều đồ như vậy con cũng rất ngại. Cha Tư đang lấy tiền ra cũng tạm dừng. Nghiến răng, ông không khỏi phàn nàn với Phó Thiên Thiên. Phu Chiên Chiên, tại sao cô lại cho nhiều thứ như vậy? Vốn dĩ ông chỉ định cho 100 tệ để cho qua. Nhưng bây giờ cô ấy đưa nhiều như vậy mà ông chỉ đưa 100 tệ. Xem ra quá nhỏ mọn. Vì vậy, ông mới gọi người vợ đang choáng váng của mình ở bên cạnh nói. Mau lấy số tiền ngày hôm qua anh nhờ em mang đến cho Niệm Niệm. Niên Niên, Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, không nhận ra, thấy lại phải trả tiền một lần nữa. Trong tiềm thức liền vặn lại, cái đó không phải của Tư. Chưa kịp nói xong đã bị chồng cắt ngang. Đương nhiên là để Niệm Niệm. Niên Niên, một hồng bao để lấy may mắn. Trên thực tế, đó là tiền để Lâm Tư Tư, Lin Si Si, ghi danh vào các lớp học ngoại ngữ. Trong khoảng thời gian này, làn sóng du học trong thị trấn nổi lên. Mọi người đều khoe khoang rằng con gái họ sẽ đi du học. Nhưng Lâm Tư Tư, Lin Si Si, của họ gia đình không biết nhiều tiếng Anh. Lúc đó hai vợ chồng mới nghĩ đến việc bỏ ra một số tiền để đăng ký cho cô ta tham gia một lớp học. Bà ta vốn định đến tham dự hôn lễ rồi mang tiền về. Thật bất ngờ, chồng bà đã giật lấy nó. Lấy ra một xấp tiền dày và đưa cho Tư Niệm. Si Niên, Niệm Niệm, Niên Niên, đây là tiền cha cho con. Con giữ lấy, nếu không đủ thì nói với cha. Đại đoàn kết vừa lấy ra còn mới tinh tươm tất. Tổng cộng có 30 tờ. Tư Niệm, Si Niên, đưa tay đón lấy. Cha hào phóng quá rồi. Cha đối với con quá tốt. Tiểu Đông, Tiểu Hàn, Thạch Đầu mau tới đây. Ông ngoại gửi hồng bao cho các con. Một đám trẻ con nghe nói có bao lì xì ở đằng kia liền chạy đến vây lấy cha Tư. Khi đối mặt với vẻ mặt mong ngóng của một đám trẻ con và ánh mắt của những người xung quanh, cha Tư không khỏi nghiến răng đưa tiền. Tiểu Đông, Tiểu Hàn đúng không? Đây là phong bao lì xì của ông ngoại tặng con. Ông ta phát cho hai đứa trẻ mỗi đứa 10 tệ. Hai đứa trẻ liếc nhìn bọn họ. Tư Niệm, Si Niên, nhìn cha Tư đang đau đớn cười. Nói với hai đứa trẻ. Tiểu Đông, Tiểu Hàn, mau cảm ơn ông ngoại. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Cảm ơn ông ngoại. Cách chương.